Chương 12. Sáng hôm sau, chúng tôi đi học bằng xe đạp. Chúng tôi định sau đó sẽ dùng xe đạp để đi theo dõi cô Gold. Tôi sốt ruột chờ tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Nhưng càng về sau, tôi lại càng cảm thấy sợ. Nếu cô Gold bắt được chúng tôi đang theo dõi thì sao? Ngay cả khi bà ta không phải là một con ma thật, thì bà ta vẫn sẽ rất tức giận và chúng tôi sẽ gặp lỗi thôi to. Còn nếu bà ta đúng là một con ma, thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Không hiểu mà sẽ làm gì nếu có kẻ làm vướng chân nó. Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết. Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Mercy và tôi trốn sau đài kỷ niệm nhà trường trong hành lang trước. Chúng tôi nhìn bọn học sinh tan học ra về. Rồi cô Gold xuất hiện. Bà ta đi đến gần hai cái cửa sắt nặng nề. Tôi nhận thấy đứng trước hai cánh cổng đó, trông bà ta gầy guộc và mong manh làm sao. Tôi băn khoăn không biết bà ấy có cảm thấy khó mở hai cánh cổng ấy không. Tôi thì luôn cảm thấy chúng rất nặng. Nhưng khi bà ấy nắm vào cái chốt và đẩy thì cánh cổng đã bật tung ra. Tôi thì thầm với Mercy. Thấy chưa? Cậu thấy bà ta mở cánh cổng đó dễ dàng thế nào rồi chứ? Bây giờ cậu nghĩ thế nào? Mercy nhìn tôi trừng trừng, cứ như là tôi hoàn toàn mất trí. Nhìn trả hay cãi nhau với Mercy lúc này cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi nghĩ, cả hai chúng tôi sẽ tìm được chứng cứ ngay thôi mà. Khi cánh cổng khép lại, chúng tôi rón rén đến gần nó. Chúng tôi mở hé nó ra và nhìn cô Gold đang leo xuống các bậc thềm. Bà ta đi về phía sân trường. Khi bà ta vừa khuất sau mấy bụi cây, chúng tôi vội chui ra. Tôi kêu lên, ôi không, chúng ta mất dấu bà ấy rồi. Mercy bấm vào sườn tôi, chưa đâu. Mercy nói đúng, cô Gold vẫn kia, vừa từ bụi cây đi ra, đang đi xe đạp. Trong khi chúng tôi chạy đến chỗ để xe đạp của mình, tôi nói, tớ không tin là bà ta cũng đi được xe đạp, bà ấy quá già rồi. Chúng tôi nhảy lên xe đạp và đuổi theo. Khi chúng tôi đến được ngã tư đầu tiên, thì cô Gold đã biến mất. Mercy nói, cậu có nghĩ là bà ta rẽ trái để lên đường công viên không? Tôi không biết, chúng mình phải đoán thôi. Đèn bật sang xanh, chúng tôi rẽ trái lên đường công viên. Cô Gold kia rồi, ngay phía trước chúng tôi kêu lên, đây rồi. Cô Gold lại rẽ phải, vào phố Fear. Tôi nhớ là anh tôi Kevin đã kể cho tôi nghe về phố Fear như thế nào. Anh ấy đã nói ở đó có những con ma rất độc ác. Tôi thì thầm với Mercy. Đấy, cô Gold sống ở phố Fear. Mercy quả quyết nói. Dẫu bà ấy sống ở phố Fear thật thì cũng chẳng chứng minh được bà ấy là ma. Chúng tôi đạp xe qua những ngôi nhà trên phố Fear. Hầu hết các ngôi nhà đã được sửa chữa lại. Một số ngôi nhà thì hoàn toàn đổ nát, với những cái cổng siêu vẹo và sơn tróc ra từng mảng. Và một số đã hoàn toàn bỏ không. Trùm lên những ngôi nhà đó là bóng của tòa biệt thự đã bị cháy rụi của phố Phia. Tòa biệt thự đó quả thật rất đáng sợ. Chúng tôi đạp xe nhanh ngang qua tòa biệt thự, đuổi theo cô Gold hết khúc quanh này đến khúc quanh khác. Chiều bắt đầu xuống. Trong bóng chạng vạng, phố Fear thật đáng với cái tên của nó, rất đáng sợ. Không hề thấy bóng một chiếc xe nào trên đường, không có người đi bộ, không có một chiếc xe đạp nào khác, không hề thấy một bóng người. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Ở đây đáng sợ quá, tôi chỉ muốn quay lại và đi về nhà. Tôi toan định gợi ý điều đó, thì Mercy lên tiếng trước. Nhìn kia, bà ấy đi chậm lại rồi. Tôi nói, tớ cá là sắp đến nhà bà ta rồi. Tôi nhìn cô Gold xuống khỏi chiếc xe đạp. Bà ta dựa chiếc xe đạp vào một cái cổng sắt lớn. Cổng của nghĩa địa phố Fear. Chương 13. Tôi chậm rãi đẩy cánh cổng sắt. Cảm giác lạnh buốt như những cánh tay của cô Gold. Tôi liếc nhìn Mercy. Rõ ràng cậu ấy đang chờ tôi bước vào trước. Tôi hỏi, thế nào? Bây giờ cậu nghĩ gì? Mercy đáp, người ta vẫn hay đi thăm mộ, cậu biết thừa rồi còn gì. Nhưng hình như tôi nghe thấy một chút run run trong giọng nói của Mercy. Tôi lách qua cánh cổng. Mercy đi ngay sau tôi. Tôi cảm thấy như đang đột nhập. Dường như các thiên thần bằng đá trong nghĩa địa đang nhìn chúng tôi với vẻ không đồng ý. Chúng tôi chạy qua hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, chúi mình sau những tấm bia đá trước khi nhảy sang ngôi mộ bên cạnh. Phải rất cẩn thận mới được. Chúng tôi không hề muốn cô Gold phát hiện ra chúng tôi. Một cơn lốc bất ngờ cuộn những chiếc lá vàng xoáy tròn trên những tấm bia mộ. Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng đã nhạt hẳn. Tôi chợt rùng mình trong bầu không khí lạnh lẽo. Cô Gold len lỏi qua từng nấm mộ. Mercy và tôi len lỏi theo sau. Mercy thì thầm, chỉ xuống đất. Jack, nhìn kìa. Tôi nhìn xuống. Một làn sương xám không biết từ đâu ra, cuồn cuộn phủ quanh chân chúng tôi. Ở đâu ra thế này? Màn sương chậm chậm dâng cao đến tận đầu gối chúng tôi. Chúng tôi đứng nhìn nó dày dần và cao dần. Tôi lo lắng. Có lẽ chúng mình nên quay lại thôi. Nhưng rồi tôi lại đổi ý. Không, không thể. Chúng ta phải đi theo cô Gold. Nhưng khi tôi ngẩng lên thì cô Gold đã biến mất. Tôi kêu lên. Bà ta đâu rồi? Mercy nói và mắt cố nhìn qua làn sương mờ xám. Tôi không biết. Sương dày quá. Tôi nghĩ chúng mình nên quay về thôi. Tôi tán thành. Được rồi, nhưng quay về đường nào đây? Mercy nói, cứ đi theo tớ. Rồi nó bắt đầu chạy ngoắt ngoéo qua từng tấm bia mộ. Tôi cố đuổi theo gọi, Mercy, chậm lại nào. Mercy vấp phải một cái gì đó, có lẽ là một hòn đá, tôi cũng không rõ nữa. Bây giờ xương đã bao kín mọi vật, Mercy ngã xuống đất, nghe đánh thịt một tiếng. Nhưng cậu ấy nhổm dậy ngay, và còn chạy nhanh hơn trước. Tôi gọi, Mercy chậm lại, tôi chẳng nhìn thấy cậu đâu cả. Mercy lại vấp ngã lần nữa. Tôi nhìn thấy cánh tay của Mercy cuống cuồng vung lên trong màn sương. Cậu ấy gào lên, Jack, cứu tớ với. Rồi cậu ấy biến mất. Tôi không thấy cậu ấy nữa. Tôi chờ, chờ cho cậu ấy nhổm dậy. Như thế tôi mới có thể biết là phải đi đường nào. Nhưng Mercy không nhổm dậy. Tôi gào lên, Mercy, cậu ở đâu? Mercy đã biến mất.